bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tật, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MCNE. Chương 47. Đêm tiệc rượu đầy tháng đó, Bạch chỉ mặc vào bộ quần áo mà Bạch Uyên cố ý yêu cầu, váy bách hợp màu xanh nước biển, tóc mây nhẹ cắm một cây kim bộ diêu. Hồng Kiều tỉ mỉ thoa bột son trước cho nàng. Không lâu sau, một mỹ nhân xinh đẹp hiện ra trước gương đồng. Hồng Kiều rất đắc ý nhìn Bạch Chỉ. Thiểu thư, người thật là đẹp. Em thấy khách khứa đêm nay đều phải thần phục dưới chân của tiểu thư. Bạch Chỉ nhìn bản thân trong gương đồng, so với bình thường có tinh thần hơn rất nhiều. Hai trong mắt có thần, bên trong mắt ẩn chứa nhu hòa, hơi hơi nháy mắt, còn mang theo mấy phần tà mị. Bạch Chỉ cũng tự giác thấy thật đẹp. Như thế, Tần Khoa Trạng Nguyên Triệu Lập nhất định có thể thu phục. Trước mắt Tần Khoa Trạng Nguyên chưa rõ theo phe nào, Bạch Uyên muốn mượn sức hắn trở thành người của thái tử. Nhưng Bạch Chỉ đáp ứng an bài này là cảm thấy hắn trung lập, vừa dịp bản thân có thể tự bảo vệ mình, thứ hai là có thể thuận tiện lôi kéo Bạch Uyên, để ông ta không cần tham dự vào trận chiến đoạt ngôi vị hoàng đế. Nghe nói Triệu Lập tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tài trí hơn người, mới có hơi hơn 23 tuổi, chưa có hậu trường, bản thân tự mình đi lên chức vị Tân Khoa Trạng Nguyên. Bạch Chỉ cảm thấy vừa lòng, hy vọng mỹ nhân kế có thể thực thi thành công, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể dùng ám chiêu kia. Trăng lên, yến hội sắp bắt đầu, tân khách nối liền không dứt. Bạch Chỉ ngồi ở trong phòng, nghe Hồng Kiều liên miên lải nhải nói: "Hay, hôm nay thật là nhiều người quá, ngay cả đương triều Vân Hữu thừa tướng cũng đến chúc mừng, mặt mũi lão già, ha, thật là thề gớm đó." Chỉ là quan ngũ phẩm có thể mời được nhất phẩm thừa tướng, xem ra Bạch Uyên ở quan trường như cá gặp nước. "Chúng ta nhìn xem Tân Khoa Trạng Nguyên Triệu Lập năm nay sẽ trông như thế nào." Nghe không bằng nhìn, tài trí hơn người, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nếu lớn lên bộ dạng không thanh nhã, Bạch Chỉ cảm thấy nàng còn đang đa nghi một cửa này. Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ cố ý muốn đi tìm hiểu một người, không khỏi hiểu sai. Tiểu thư nhìn chúng hắn. Đúng thế. Hồng Kiều không nghĩ Bạch Chỉ trực tiếp như vậy, mặt đỏ lên chạy trốn. Bạch Chỉ thấy bộ dáng của Hồng Kiều thẹn thùng, không khỏi cảm khái. Nàng có vài phần rất không e lệ hay không? Dù sao cũng là cô nương 19. Bạch Chỉ mới chờ một chút, cửa phòng đã bị một người đá văng. Bạch Chỉ chấn kinh, vội đứng lên hướng cửa nhìn lại, lại thấy Liễu Như đứng ở trước cửa, hướng nàng cười hì hì. Bạch Chỉ giật mình. Biểu muội, sao muội lại lên kinh thành? Liễu Như từ trên xuống dưới đánh giá Bạch Chỉ tỉ mỉ ăn vận. Hồng Kiều thực sự không có nói dối, nhanh như vậy đã rời mục tiêu, đích thân Khoa Trạng Nguyên năm nay. Bạch Chỉ rõ ràng nhìn thấy trong mắt của Liễu Như ánh lên hèn mọn. Nàng không cho là đúng. Đúng vậy. Nghe nói Bùi gia công tử bây giờ sinh tử chưa biết. Lúc trước không biết ai đang nghiên cần nói với ta, không phải hắn không được. Hiện tại mới bao lâu? Liễu Như trào phúng nhìn Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cũng không giận, nói sang chuyện khác. Chứ không phải là biểu muội ở Đồng Thành bị ghét à? Đến kinh thành du ngoạn à? Liễu Như ngồi xuống cạnh bàn trà, rót một chén nước uống vào bụng. Tỷ đổi nha hoàn à? Thanh Hòa đâu? Lập gia đình rồi. Bạch Chỉ cũng ngồi xuống. Tỷ biết Thanh Hà hoài đứa nhỏ của ca ca sao? Bạch Chỉ vốn cũng muốn rót cho bản thân một chén nước. Nghe Liễu Như nói như vậy, động tác đổ nước dừng một chút, liếc Liễu Như một cái. Sao muội biết? Liễu Như đến nhà của ta tìm ca ca. Ta vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ của nàng mất rồi à? Bạch Chỉ thuận lợi rót một chén nước, đưa đến bên miệng ngậm một ngụm. Một tiếng, có chút không yên lòng. Liễu Như lấy tay chống đầu, bình tĩnh nhìn lên ánh lửa trên bàn trà. Nàng ta nên hận ca ca ta đi. Vô tình như thế. Trong đó cũng có hậu quả do chính nàng, nửa nọ nửa kia. Ta rất thích Thanh Hà, vì yêu dũng cảm tiến đến, không tiếc mình đầy thương tích, tuyệt không tự mình chặt đứt ý niệm. Bạch Chỉ ngẩn người, lời này nói đến cảm tình kiếp trước nàng dành cho Mộ Đồ Tô. Sống lại sau, loại tinh thần này đã không còn tồn tại, càng trở nên lãnh huyết vô tình. Rõ ràng là bản thân trêu chọc Bùi Cửu trước, sau lại vì tương lai của bản thân nên để ý đến sinh tử của Bạch Uyên, đi trêu chọc một người đàn ông khác. Có lẽ hai chữ cảm tình ở trong mắt nàng quả nhiên không đáng giá một xu. Nghe nói đêm nay Mộ Đồ Tô cũng đến. Liễu Như đỏ mặt, cười có chút si. Bạch Chỉ khẽ liếc nàng một cái. Còn đối hắn nhớ mãi không quên à? Ta theo ca ca lên kinh chính là vì Mộ Đồ Tô. Nếu không ta mới không mệt mỏi trèo non lội suối chỉ vì bữa tiệc đầy tháng này. Bạch Chỉ dở khóc dở cười. Mục đích của muội rất minh xác, nhưng muội cũng biểu ca đến đây lần này chỉ vì tiệc đầy tháng à? Muội vì Mộ Đồ Tô, vậy biểu ca thật sự vì bữa tiệc này? Mặt mũi của cháu gái của ta đúng là cũng thật là đủ lớn. Hiển nhiên là không phải. Lần này biểu ca đến đây là vì buôn bán lâu dài. Bạch Chỉ không hiểu. Liễu Như nghiêng đầu qua nói với Bạch Chỉ. Tỷ cho rằng trận này đã đánh xong à? Còn sớm. Đông có giặc oa, Tây Bắc có mọi dợ đại mạc. Lần này hai bên lưỡng bại cầu thương, dự định sẽ có chim hoàng oanh ở phía sau. Tỷ cho rằng Quang Huy Vương Triều còn có tài lực dư thừa trợ giúp cho quân đội. Quốc khố nhất thời thiếu hụt, lương thảo từ đâu? Từ nhà của ta. Liễu Như tự hào dương đầu liếc Bạch Chỉ. Muội nghe những thứ này ở đâu? Bạch Chỉ hơi có suy nghĩ sâu xa. À, trước đó vài ngày, Tam Hoàng tử đích thân tới Đồng Thành mật đàm cùng ca ca ta, và ta nghe lén. Quả nhiên, bực này đại sự, Liễu Như có thể vào tùy ý nghe. Bạch Chỉ nhắc nhở Liễu Như. Này, lúc này chớ đề cập trước mặt người khác, cẩn thận trước họa vào thân. Tỷ làm như ta là kẻ ngốc. Ta coi tỷ là người một nhà nên mới nói với tỷ. Tiểu Liễu Như liếc Bạch Chỉ một cái. Bạch Chỉ lại nghĩ, Tam Hoàng tử đích thân tới Đồng Thành mà không phải là thái tử. Như thế, Liễu gia đứng ở phe Tam Hoàng tử chẳng phải là đối lập với Bạch Uyên. Thật sự là đau đầu. Bạch Chỉ chỉ ngóng trông, Lão Hoàng đế nhanh chóng băng hà, hai người mau chóng đoạt vị, thừa dịp Bạch Uyên còn chưa bước chân vào bùn lầy. Lúc này, Hồng Kiều từ bên ngoài đi vào, nhắc nhở Bạch Chỉ. Tiểu thư, Lão gia gọi người đi ra ngoài. Bạch Chỉ nghe tiếng, định đứng dậy đi ra ngoài. Liễu Như dường mắt cẩn thận quan sát nàng vài lần, nháy đôi mắt giống như hồn nhiên, liếc Bạch Chỉ. Tỷ, thực sự không có yêu Bùi Cửu, đúng không? Bạch Chỉ nhìn nàng ta, coi như tỏ vẻ không hiểu. Liễu Như nói, nếu như thật lòng yêu một người, không có khả năng thay đổi lòng dạ nhanh như thế đâu. Cho dù khó khăn cỡ nào, trở ngại cỡ nào, cho dù hắn yêu người khác, vẫn sẽ không khống chế được bản thân mà đi yêu hắn. Đi quan tâm cho hắn, thậm chí vì hắn mà đi tìm chết nữa cơ. Bạch Chỉ nở nụ cười. Biểu muội thật là vô tư. Cũng thật là ngốc hồn nhiên, trong mắt chỉ có hắn, yêu thống khổ, yêu khó chịu. Lau khô nước mắt, tiếp tục đi yêu hắn. Bạch Chỉ ở trong đôi mắt của Liễu Như, thấy chính bản thân mình trong quá khứ. Ngẩng đầu nhìn đôi mắt lạnh lùng của Mộ Đồ Tô, lại như lộ ra nụ cười nàng cho rằng đẹp nhất. Mộ Đồ Tô, thiếp yêu chàng, rất yêu chàng. Nhưng bản thân cười cười, nước mắt lại không khống chế được rơi xuống. Bởi vì nàng biết rõ, người hắn yêu không phải nàng, hắn có người khác. Một Bạch Chỉ ngốc như vậy, đã mất rồi. Tiệc đầy tháng cực kỳ náo nhiệt, hòa viên Bạch Phù to như vậy. Bàn đầy bàn, quan to, hiển quý, dáng vẻ khác nhau ngồi ở cạnh bàn chuyện trò vui vẻ. Bạch Chỉ tìm bóng dáng người trong nhà lại bị Hồng Kiều làm gián đoạn. À, tiểu thư, vị kia là tân khoa trạng nguyên Triệu Lập. Bạch Chỉ theo phương hướng Hồng Kiều nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc y bào màu đen đang nâng chén cùng người khác tán gẫu thật vui. Người đàn ông kia mày rậm mắt to, cười rộ lên chiếc khóe miệng và hai má lúm đồng tiền, tóc thúc chỉnh tề, rất giống với Bùi Cửu, nhưng không tuấn lãng như Bùi Cửu. Bạch Chỉ cười cười với Hồng Kiều, liền đem ánh mắt rời đi, tiếp tục tìm kiếm người trong nhà. Không nghĩ, lại chống lại đôi mắt của Mộ Đồ Tô. Hắn đang cùng Liễu Kế nói chuyện với nhau, ánh mắt cũng chỉ ngẫu nhiên hướng nàng bên này lườm liếc, không hề cảm tình. Người này thật là nhỏ mọn, còn giận nàng đánh hắn một bạt tai. Bạch Chỉ cũng không nhìn hắn, băn khoăn chung quanh, tìm bóng dáng của Bạch Uyên. Một vòng trở về mới nhìn thấy Bạch Uyên cư nhiên ngồi ở vị trí phía sau của Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ còn chưa kịp thở dài, phía sau đã có người vỗ nàng một chút. Quay trở lại là Liễu Như. Nàng ta nháy mắt với nàng, lôi kéo nàng đi qua. Hay, sững sờ ở nơi này làm gì? Đi! Vì thế Bạch Chỉ bị Liễu Như cứng rắn túm đi qua. Nàng cùng Liễu Như trở thành một phong cảnh đặc thù. Nhân sĩ đang ngồi đều nhìn bọn họ. Bạch Chỉ rõ ràng nhìn thấy mục tiêu cùng hướng nàng nơi này, nhìn chăm chú. Hắn trợn to mắt ngạc nhiên nhìn hai người. Nàng muốn bảo trì hình tượng thục nữ mà. Bạch Chỉ thực sự là khóc không ra nước mắt. Xem ra mỹ nhân kế là vô duyên. Các người làm gì? Bạch Uyên không vui cho lắm, nhìn hai người trước mắt chạy như điên mà đến. Dương, chẳng phải chúng ta sợ người chờ lâu sao? Liễu Như cười hắc hắc, ngồi vào bàn của Liễu Kế. Bởi vì không có vị trí, Liễu Như không thể chọn vị trí cách Mộ Đồ Tô gần nhất. Bạch Chỉ hiển nhiên không cùng bọn hắn ngồi một bàn, nàng ngồi ở bên cạnh Bạch Thuật. Mông còn chưa nóng, Bạch Thuật đã gấp cho Bạch Chỉ một cái chân gà bự. Tí tí, tí thích ăn chân gà bự nhất mà. Cả bàn đều nhìn hướng Bạch Chỉ. Tướng ăn chân gà, thiên kim đại tiểu thư cũng không dám khen tặng. Bạch Chỉ định khiêu chiến tướng ăn sao? Đang vào lúc Bạch Chỉ rất xấu hổ, tướng cổng Bạch Thuộc đột nhiên đứng dậy, mời Triệu Lập đi qua, ngồi ở bên cạnh nàng. Thật sự, đúng là họa vô đơn chí. Tuy rằng nàng biết đây là Bạch Uyên cố ý an bày, nhưng thời cơ không khỏi cũng quá khéo léo đi. À, tí, sao tí không ăn? Bình thường chẳng phải tí thích ăn nhất sao? Còn ăn một lần hai cái nữa chứ. Cả bàn ngạc nhiên nhìn, Triệu Lập vừa ngồi xuống cũng nhịn không được hướng nàng bên này ngắm vài lần. Bạch Chỉ cảm thấy sau lưng có người cũng nhìn chằm chằm nàng, lưng lạnh cả người. Hôm nay không phải là thời điểm nàng sử dụng mỹ nhân kế sao? Lúc này lại bảo nàng làm mỹ nhân như thế nào? Bạch Chỉ dùng tay ngọc thon thon cầm cánh gà, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn một miếng, lại ăn một miếng, cố gắng hết sức cho có vẻ tào nhã. Những người đang ngồi cũng bắt đầu động đũa, vừa chuyện trò. Bạch Chỉ cố ý nhìn Triệu Lập đang ngồi một bên, cố ý nhìn lâu một chút. Triệu Lập cũng ngoái đầu nhìn lại, hai người ngóng nhìn thật lâu. Bạch Chỉ mừng thầm ở trong lòng, chứ không phải là mỹ nhân kế thành công. À, Bạch tiểu thư. Triệu Lập bỗng nhiên thâm tình chân thành nói với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cố tình ngượng ngùng, hé miệng cười. Khóe miệng của cô có nước tương. Bạch Chỉ nháy mắt cứng ngắc. Mỹ nhân kế bị hủy bởi nước tương. Ô hô ái tai. Đang vào lúc Bạch Chỉ muốn vỗ ngực liên tục, buồn nản không thôi, dùng khăn tay xoa xoa, ngẫu nhiên dường mắt ngắm Bạch Uyên, liền thấy bộ dáng Bạch Uyên như muốn ăn sống xương cốt nàng. Hiển nhiên ông ấy rất bất mãn nàng thất bại như vậy. Xem ra Bạch Uyên định sử dụng ám chiêu. Quả nhiên Bạch Uyên bắt đầu rót rượu cho Triệu Lập. Bạch Chỉ nghĩ rượu của Triệu Lập có bỏ thêm thứ gì hay không. Đáp án rất nhanh đã bày ra. Luôn luôn liên tục cho đến khi hắn uống say, hắn cũng không biểu hiện ra bộ dạng phấn khởi. Tân Hoa Trạng Nguyên uống say, xem ra đêm nay nghỉ ngơi ở Bạch Phú đi. Bạch Uyên nói với Triệu Lập đang bất tỉnh nhân sự. Triệu Lập mơ hồ lên tiếng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Lập đã bị nâng đi. Bạch Chỉ nháy mắt với Bạch Chỉ một phát. Bạch Chỉ nghĩ không cần phải xuân dược. Cùng kế hoạch lúc trước cũng không giống mà. Nhưng đã đi đến nước này, Bạch Chỉ đành phải cố mà đứng lên, hướng những quan to hiển quý đang ngồi mà hạ thấp người, nói với Bạch Uyên. Thân thể của nữ nhi không có khỏe, trở về để nghỉ ngơi. Bạch Uyên gật đầu. Đi đi. Bạch Chỉ liền đứng dậy, hướng tới phương hướng Triệu Lập bị mang đi đi đến. Mộ Đồ Tô uống rượu say sưa, ngắm thấy Bạch Chỉ rời đi, mí mắt buông xuống, lông mi dài mà dày che đi cảm xúc trong đáy mắt. Liễu Như Như xì như túy nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Mộ Đồ Tô. Tướng quân, người có uống say hay không? Mộ Đồ Tô dương mắt cười cười với Liễu Như. Có chút. Hắn đứng dậy, lộ ra một nụ cười thật có lỗi với những người đang ngồi. Đầu ta có chút choáng váng, ta đi dạo một chút rồi trở về. Hắn cũng đi về hướng Bạch Chỉ rời đi. Liễu Như muốn đi theo, bị Liễu Kế giữ chặt, nhíu mày với nàng. Con gái nên phải dè dặt một chút. Liễu Như không phục than thở, nhìn bóng lưng của Mộ Đồ Tô rời đi, luôn cảm thấy lần này hắn đứng lên chắc chắn xảy ra chuyện gì. Hết chương 47, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Bạch Nhật Y San Tận, tác giả Cẩm Trúc. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh phụ Chuyện Audio VV, MC Annie, chương 48. Bạch Chỉ đã suy nghĩ tốt, nếu như Bạch Uyên không cho xuân dược, nàng sẽ cởi quần áo trực tiếp ngủ bên cạnh hắn. Sáng sớm tỉnh lại, hắn cũng hết đường chối. Nếu như thực làm, sẽ dùng một chảy gỗ đem hắn đánh đến choáng váng, rồi nâng lên giường, hai người cởi sạch quần áo nằm đến bình minh. Đàn ông uống say, cùng đàn ông ăn xuân dược, Bạch Chỉ không muốn chạm vào. Tội lỗi. Bạch Chỉ tới sân Tây Sơn Phương Phòng, Bạch Cục Phủ. Thấy quản gia sớm đã đứng ở chỗ nàng chờ lâu ngày. Bạch Chỉ đi đến nhìn vào buồng. Người ở bên trong? Quản gia gật đầu. Tất cả đã an bày thỏa đáng, tiểu thư cứ tự mình phát huy. Ông ta đem một bình màu lá cọ đưa cho Bạch Chỉ. Thuốc này tiểu thư còn có cần sao? Bạch Chỉ tiếp nhận, suy nghĩ một chút. Bạch Chỉ thu lấy cái chai, nói với quản gia. Ta cứ nhận trước đi. Quản gia gật đầu, nhìn bên trong cũng không biết nhìn cái gì, lại chăm chú nhìn Bạch Chỉ, bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạch Chỉ cũng đã nhận ra, tò mò hỏi. Có việc gì sao? Quản gia thành cổ họng, lời nói thấm thía lại mang theo thương hại. Tiểu thư, bao trọng. Trong lòng Bạch Chỉ run lên, cảm thấy lời nói của quản gia có chuyện gì. Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, Bạch Chỉ nhìn lại bên trong, có chút không muốn đi vào. Nàng không biết nàng làm như vậy là đúng hay sai, nhưng không thể phủ nhận, Tần Khoa Trạng Nguyên nằm bên trong, so với Mộ Đồ Tô cùng Bùi Cửu nàng thích hợp với bản thân. Có điều, lợi dụng phương pháp này để có được một người đàn ông nàng biết rõ là sai. Càng muốn sai luôn. Kiếp trước nhận giáo huấn còn chưa đủ. Bạch Chỉ thở dài, đang muốn đi vào, sau lưng đột nhiên bị người ôm lấy. Từ thân thể hắn phát ra mùi thơm cơ thể. Bạch Chỉ biết là ai. Nàng đẩy hai cái. Tướng quân! Mộ Đồ Tô mơ hồ. Một tiếng. Như trước ôm nàng từ phía sau. Thân mình Bạch Chỉ đứng cứng ngắc không dám động đậy, đứng thẳng thắt lưng. Nàng ngửi được người hắn đầy mùi rượu, uống cũng không ít. Bạch Chỉ dè dặt cẩn trọng nói. Tướng quân, có gì, có chuyện gì quan trọng nào? Nếu như không có chuyện gì, có thể buông tay ta ra không? Mấy ngày không gặp, nàng có biết ta nhớ nàng bao nhiêu? Bạch Chỉ ngắm cánh cửa trước mặt, nghĩ rằng phải nhanh chóng đuổi Mộ Đồ Tô đi. Bạch Chỉ dịu dàng dỗ hắn. Tướng quân, ngài nhớ tới Bạch Chỉ thật là vạn phần vinh hạnh. Hôm nay là tiệc đầy tháng của cháu gái, rất hân hạnh được đón tiếp tướng quân tới đây. Bạch Chỉ tại đây cảm tạ. Bạch Chỉ định xoay người, lại bị Mộ Đồ Tô ôm càng chặt, thiếu chút nữa không thở nổi. Bạch Chỉ gượng cười. Tướng quân, có thể buông lỏng ta ra sao? Ta muốn hành đại lễ với ngươi. Ta không buông, ta biết nàng sẽ chạy mất. Tướng quân! Bạch Chỉ hít sâu một hơi, cực lực ngăn chặn bản thân tức giận. Ta cùng với ngươi không có quan hệ gì. Ngươi ấp ấp ôm ôm như thế còn ra thể thống gì? Không có quan hệ gì. Mộ Đồ Tô thoáng đề cao giọng, cười lạnh nói. Ôm rồi, hôn cũng rồi, thậm chí sờ cũng sờ rồi, thế còn gọi là không có quan hệ gì. Bạch Chỉ không ngăn lại được bản thân tức giận, vốn định bỏ qua. Nàng có chuyện quan trọng trong người, không nên dây dưa cùng với hắn. Nhưng Mộ Đồ Tô khí thế bức người, từng chữ như kim châm. Nàng có phát tính tình cũng không ngăn được. Ra sức giãy giụa, giãy lại không ra, trực tiếp há mồm cắn hắn. Mộ Đồ Tô hừ cũng không hừ một tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn người trong lòng lộn xộn. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, hùng hằng đạp chân hắn. Mộ Đồ Tô lúc này mới ăn đau rút lui vài bước. Bạch Chỉ định nhấc chân bỏ chạy, lại bị Mộ Đồ Tô túm trở về, áp tới cạnh tường, không chút do dự hôn lên. Bạch Chỉ sớm không còn sức lực phản kháng, chỉ có thể nức nở khép chặt đôi môi, hai tay tự do đau khổ đấm vào tấm lưng rắn chắc của hắn. Nàng tự thủ đạo một phòng tuyến cuối cùng, đôi môi của bản thân. Cho dù Mộ Đồ Tô nghĩ mọi cách mở ra hàm răng của nàng, nàng vẫn không theo. Bỗng nhiên, cửa phòng rộng mở phanh một tiếng, hình như có vật nặng đập vào. Hai người đang tranh đấu đều cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, đã thấy Đường Kim Tân Khoa Trạng Nguyên Triệu Lập bởi vì say rượu mà thân mình bất ổn tựa vào trên cửa. Một đôi tròng mắt hơi mê ly cùng kinh ngạc hết sức chăm chú nhìn bên này. Triệu Lập sững sờ tại chỗ, không biết bởi vì rượu mà hồng mặt hay là thấy hình ảnh kích tình mới vừa rồi mà hồng mặt, chỉ thấy mặt hắn giống như sắt bị thiêu hồng. Hắn vội cúi đầu xin lỗi. Đại hạ thất lễ, mời tướng quân cùng Bạch tiểu thư cứ tiếp tục. Sau đó té chạy chối chết. Bạch Chỉ trơ mắt nhìn con mồi không coi mình vào đâu, còn không thể lập tức đuổi theo. Trái tim nhỏ kia đau như vạn tiễn xuyên tâm. Mộ Đồ Tô không để cơ hội cho Bạch Chỉ lưu luyến không rời nhìn bóng lưng của Triệu Lập dần dần biến mất, trực tiếp nắm chặt cầm nàng, cưỡng bức nàng đối mặt hắn. Mộ Đồ Tô híp mắt. Mới vừa rồi nàng định vào trong phòng này, đừng nói cho ta nàng không biết Trạng Nguyên ở bên trong. Thì tính sao, liên quan gì đến tướng quân? Bạch Chỉ tức giận, cứ như thế đại nghịch bất đạo nã vào người đụng Mộ Đồ Tô. Mộ Đồ Tô không nói hai lời, trực tiếp vác Bạch Chỉ lên, hướng trong phòng đi đến. Bạch Chỉ kinh hoàng hô. Người muốn làm gì? Tiếp tục chuyện vừa rồi nàng muốn làm. Bạch Chỉ sợ tới mức lập tức trở nên yếu đuối. Ta chỉ muốn vào trong phòng uống trà. Mộ Đồ Tô căn bản không để ý tới, lấy chân đạp cửa, đem Bạch Chỉ ném lên giường, rồi tự mình bỏ quần áo. Hoàn toàn không nhìn Bạch Chỉ trừng to như chuông đồng. Bạch Chỉ kinh ngạc hỏi. Tướng quân! Mộ Đồ Tô bay thẳng đến đè nàng lại. Bạch Chỉ định ngăn trở hắn sảng bậy. Hắn dùng một tay kiềm chế hai tay nàng, giơ lên đỉnh đầu, mặc người xâm lược. Bạch Chỉ hoảng sợ nhìn Mộ Đồ Tô, chỉ nhìn thấy ánh mắt hắn sáng quắc, giống như muốn ăn thịt nàng. Nàng không hiểu rõ vì sao hắn đột nhiên như thế. Mộ Đồ Tô trực tiếp kéo đai lưng của Bạch Chỉ, quần áo cứ như nụ hoa nở rộ, lộ ra chân nàng dài mảnh khảnh, cùng với đường cong như ẩn như hiện. Bạch Chỉ hô hấp dày đặc, cao thấp phập phồng mạch mẽ, càng kích thích lý trí vốn đã căng phồng của Mộ Đồ Tô. Bạch Chỉ chưa bao giờ ở trước mặt đàn ông bại lộ như vậy, muốn che khuất, hai tay lại bị kiềm chế, không cách nào che giấu. Điều này làm cho nàng rất sợ, như bị bỏ sạch quần áo vứt ra đường. Đêm nay xem ra nàng có chuẩn bị mà đến, mặc quần áo tơ lụa như thế là muốn làm cho ai dễ cởi. Mộ Đồ Tô kéo môi tự giễu cười cười, bàn tay to nhiều năm nắm binh khí mà có vết chai từng tấc vuốt ve da thịt trơn mịn nõn nà của Bạch Chỉ. Cả người Bạch Chỉ rùng mình, cho dù đã rất sợ, trong mắt rưng rưng, ngoài miệng lại cứng rắn. Tướng quân, người có biết người đang làm gì không? Mộ Đồ Tô lập tức hôn lên, Bạch Chỉ xoay chân chống cự, lại đổi lấy Mộ Đồ Tô càng thêm dày đặc hô hấp, mà bản thân cũng dường như cả người trở nên nóng lên. Bạch Chỉ cảm thấy bản thân càng ngày càng mềm yếu vô lực, môi rất mạnh bị Mộ Đồ Tô mở ra, lưỡi cùng lưỡi lại khẽ liếm lại vườn xung quanh. Bàn tay không an phận của Mộ Đồ Tô xuyên qua cái yếm dụ hoặc màu đỏ, cảm nhận thân thể nàng run run. Bạch Chỉ đột nhiên mở to mắt, lắc lắc thân mình dãy dụa như sắp chết. Nàng khóc lên, khẩn cầu nhìn Mộ Đồ Tô cầu xin tha thứ. Không cần, cầu ngươi, cầu ngươi. Mộ Đồ Tô lạm dừng trong nháy mắt, nhưng hắn đã tăng vọt mọi thứ, hô hấp dồn dập, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Chỉ lấp lánh lệ quang, càng muốn bắt nạt nàng. Mộ Đồ Tô kéo xuống tiết khố của nàng, cường ngạnh tách hai chân nàng bằng phương thức tuyệt liệt tàn nhẫn nhất, tiến vào. Bạch Chỉ chỉ cảm thấy hạ thân xé rách, nước mắt tích ở trong hốc mắt tràn đầy, từng đôi mắt thống khổ nhìn Mộ Đồ Tô. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, cố nén không kêu, nhưng rất đau. Nàng rốt cục không nhịn được rên gì. Ai, đau, ô, ô. Tiếng kêu bị cái hồn của Mộ Đồ Tô bao phủ mà kết thúc. Khấu khấu, ngoài cửa có gã sai vặt gõ cửa. Bên trong có người không? Xảy ra chuyện gì? Lại gõ cửa vài cái. Làm chi? Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Bạch Uyên. À, lao ra, tiểu nhân nghe thấy hình như bên trong có tiếng phụ nữ thấn cổng rên rỉ. Có sao? Ngươi nghe nhầm, còn không đi làm. À, là thật sự có. Còn không đi làm. Bạch Uyên tức giận trách cứ gã sai vặt. Vì thế, ngoài cửa một mảnh yên tĩnh. Bạch Uyên có biết trong buồng đã không phải là tân khoa trạng nguyên mà ông ta muốn hay không? Bạch Chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ không bình thường, hoặc là bản thân là một dâm oa đãng phụ, bởi vì sau đó chính nàng không khống chế được đi đón ý nói hùa của Mộ Đồ Tô, mà Mộ Đồ Tô dường như cũng càng ngày càng làm càn. Hai người như đã cờ khát nhiều năm, gặp dòng suối ngọt, triền miên không nghỉ. Bạch Chỉ nhớ không rõ một đêm kia bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ đau cũng vui vẻ. Đau cũng vui vẻ hưởng thụ qua đi. Sáng sớm bị Bạch Uyên đã lên kế hoạch tốt bắt giam tại giường. Có điều bắt không phải là chân khoa trạng nguyên triệu lập ông ta tâm tâm niệm niệm, mà là đại tướng quân Mộ Đồ Tô ông ta một lòng muốn hủy hôn. Bạch Chỉ còn nhớ rõ ngày đó trời chưa sáng, Bạch Uyên phá cửa vào mà thấy thân thể của Mộ Đồ Tô trần trụi nằm trên giường. Ông ta thay đổi sắc mặt, một trận xanh, một trận đen, rồi lại một trận trắng, cảm xúc sao thoa cực kỳ phức tạp. Bạch Chỉ che chăn, bởi vì một đêm chưa ngủ mà thể lực cạn kiệt, sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ tiều tụy. Nhưng tiều tụy nhất phải nói đến Mộ Đồ Tô vừa chiêm nghiệm cho nên ăn quá nhiều, mặt đã không còn chút máu. Mặt không biểu cảm nhìn Bạch Uyên, ngây ngốc đứng ở bên giường, gật gật đầu với ông ta, trực tiếp ôm Bạch Chỉ vào trong lòng, tiếp tục ngủ. Bạch Uyên đứng hỗn độn trong gió. Bạch Chỉ bị Mộ Đồ Tô ôm vào trong lòng muốn dãy giụa, lại nghe thấy Mộ Đồ Tô trầm thấp nỉ non. Tối hôm qua nàng cũng không cự tuyệt ta như thế. Bạch Chỉ ngẩn ra, nhớ tới tối hôm qua thân mình khát vọng hắn, nắm chặt tay, nhịn. Mộ Đồ Tô ôm Bạch Chỉ, vẻ mặt ý cười đưa lưng về phía Bạch Uyên nói. Bạch đại nhân, lòng thành của ông ta nhận, lệnh thiên kim là người của ta. Ta sẽ chịu trách nhiệm, ông cứ yên tâm. Bạch Uyên thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi. Sau, Bạch Chỉ mới hiểu rõ đêm đó vì sao bản thân luống cuống như thế. Thì ra Bạch Uyên mệnh quản gia ở trong lư hương bỏ thêm nguyên liệu. Bạch Uyên muốn không phải là một người dục hỏa đốt thân, mà là hai người đồng thời dục hỏa đốt thân, phòng ngừa vạn nhất. Lúc đó, lòng Bạch Chỉ rách lạnh. Người cha này, ngay cả con gái cũng đề phòng, không tin tưởng. Vậy nàng lại hiếu thuận để làm gì? Việc Bạch Chỉ cùng Mộ Đồ Tô ở Tây Sương Phòng bị Bạch Uyên đương trường bắt gian, hôm đó liền truyền khắp kinh thành. Bạch Chỉ thẹn quá thành giận, bị Bạch Uyên giam cầm ở khuê phòng, chỉ nghe Hồng Kiều nói đến việc này. Bạch Chỉ cảm thấy đau đầu, con đường sau này không biết phải đi như thế nào. Hoặc là trực tiếp gả cho Mộ Đồ Tô, hoặc là cạo đầu làm ni cô. Tóm lại, nàng là người phụ nữ mà ngoại trừ Mộ Đồ Tô ai cũng không có khả năng cưới. Cửa bị người một đứt cước đá văng, Liễu Như đầy mặt là nước mắt vọt vào, muốn đánh Bạch Chỉ một cái tát, bị nàng nhanh lẹ bắt được. Liễu Như phẫn hận nói, làm sao tí có thể mơ tưởng đến người đàn ông mà ta thích? Đó là chuyện ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn? Ta thấy là tỷ cố ý quyến rũ. Tùy muội nói thế nào. Bạch Chỉ ngồi xuống, trong lòng thật không thoải mái. Đừng tưởng rằng lần này tỷ có thể làm phu nhân tướng quân. Cung thân vương không có khả năng đồng ý để Mộ Đồ Tô cưới tỷ làm vợ. Nhiều nhất, cố mà cho tỷ làm thiếp. Ai bảo tỷ là con gái của Bạch Uyên? Bạch Chỉ dừng một lúc, mặc dù sớm đoán trước, nhưng lòng vẫn nhìn không được lột bột một tiếng. Thiếp, lại là thiếp, cùng kiếp trước không khác gì nhau, nàng có nên thỏa mãn không? Bạch Chỉ cười cười, ngẩng đầu nhìn Liễu Như đang buồn giận lẫn lộn. Nếu như Mộ Đồ Tô nói nạp muội làm thiếp, có phải muội cũng nguyện ý hay không? Liễu Như ngẩn ra, cự tuyệt trả lời. Bạch Chỉ cười lạnh, ánh mắt nhìn ra nơi rất xa, giống như nói với Liễu Như, lại như nói với bản thân. Lòng vòng dạo quanh kết cục vẫn như thế. Con đường bản thân đi, bản thân nên phụ trách. Ta sẽ không cho bi kịch tái diễn một lần nữa. Bạch Chỉ gắt gao nắm chặt bàn tay, lòng đã có một ý niệm xoay quanh trong đầu. Bản thân làm ra quả, bản thân ăn. Nàng không đủ thông minh, vậy nàng đành phải ngẩng đầu ưỡn ngực, đành phải gánh vác hậu quả này. Hết chương 48, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Bạch Nhật Y Sam Tận, tác giả Cẩm Trúc. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh phụ Truyện Audio VV MCNE, chương 49. Bạch Chỉ suy nghĩ nên làm như thế nào rời đi Bạch Phủ. Nàng đã bị giam cầm sắp nửa tháng, không ra được. Bạch Chỉ suy xét việc này đã nhiều ngày cũng không có ăn cơm. Hồng Kiều cho rằng Bạch Chỉ bởi vì việc đêm đó thấy Mộ Đồ Tô nhiều ngày không có động tĩnh gì, lo lắng bất an, vội khuyên nhủ. Tiểu thư, danh tiếng của tướng quân vô cùng tốt, chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm với tiểu thư. Bạch Chỉ như trước ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Hồng Kiều hoảng. Tiểu thư, nếu như người thật sự lo lắng việc này, Hồng Kiều thay người hỏi một chút. Đuôi lông mày Bạch Chỉ giật giật. Hồng Kiều thấy Bạch Chỉ vì việc này mà động, cảm thấy vui vẻ. Hồng Kiều cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ giúp tiểu thư hỏi ra đáp án. Bạch Chỉ gật đầu. Vậy ngươi cởi quần áo ra. Hồng Kiều ngẩn ra, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên rối rắm, khóc tàng cái bặt, nói. Tiểu thư, Hồng Kiều còn nhỏ, Hồng Kiều không có bán thân. Bạch Chỉ đỡ chán, nhàn nhạt nhìn nàng ta. Ta chỉ muốn mặc quần áo của ngươi đi ra ngoài, không hơn. Tiểu thư muốn đi đâu? Trời đất bao la, nơi nào không phải là nhà? Bạch Chỉ không trả lời chính diện, chỉ đưa ra một đáp án ba phải sao cũng được. Hồng Kiều giật mình dương miệng, vội vàng xua tay. Tiểu thư, người muốn cùng tướng quân bỏ trốn sao? Quan hệ của hai người mọi người đều biết. Làm gì phải đến nước này? Vạn lần không thể. Bạch Chỉ cảm thấy Hồng Kiều rất kỳ lạ. Nàng nói. Ta muốn đi làm ni cô. Hồng Kiều sửng sốt. Hả? Ni cô? Bạch Chỉ giật gật đầu. Hồng Kiều lập tức rất cổ họng kêu. Tiểu thư, người điên rồi. Vì sao phải làm ni cô? Bạch Chỉ nhăn nhíu. Rốt cục người là tiểu thư hay là ta là tiểu thư? Hồng Kiều cúi đầu nhận sai. Bạch Chỉ nhìn Hồng Kiều liếc mắt một cái. Ta đã nhìn rõ cuộc đời. Ngươi chỉ cần đưa quần áo của ngươi cho ta. Sáng mai trước khi ta ra ngoài, ngươi thành thật đứng ở phòng ta, đừng nghĩ đâm thọc. Bằng không, tiểu thư ta nhất định sẽ xé rách miệng ngươi. Bạch Chỉ cố ý hung hăng liếc nàng ta một cái. Hồng Kiều chấn kinh, run run gật đầu. Bạch Chỉ xua tay ý bảo nàng ta có thể rời đi, đừng tới quấy rầy nàng. Hồng Kiều vừa đi vừa quay đầu, muốn nói lại thôi, đi ra cửa. Hai mắt điềm đạm đáng yêu đẫm lệ, chào Bạch Chỉ một lời khuyên cuối cùng. Tiểu thư, xuất giá làm ni cô thì không có thịt để ăn. Bạch Chỉ chừng, Hồng Kiều liền xám xịt chạy đi ra ngoài. Bạch Chỉ không muốn cùng Mộ Đồ Tô trải qua kiếp trước. Biết rõ kết quả, biết rõ là sai, làm gì lại đi chịu tội? Nàng biết rõ tính tình của bản thân, hoặc là quẳng cục nợ yêu một cách triệt để, hoặc là nhẫn tâm không yêu. Cho dù bây giờ nàng còn để lại cho Mộ Đồ Tô một chút vị trí, nhưng loại sợ hãi này đã dìm ngập chút mầm mống xao động kia. Kiếp này đã không có người cần nàng, như vậy nàng đi làm ni cô. Thừa dịp Mộ Đồ Tô còn chưa đặt sính lễ thì phải làm ni cô trước. Bạch Chỉ vốn định ngày thứ hai mặc quần áo của Hồng Kiều, giả bộ Hồng Kiều đi từ cửa sau rời đi. Ai biết, nàng chưa kịp đợi đến ngày thứ hai, vào lúc ban đêm lại đợi thấy Mộ Đồ Tô. Nghe nói hắn trèo tường đi vào. Bạch Chỉ lúc ấy đang nằm trên bàn thêu thùa giết thời gian, bởi vì nàng đưa lưng về phía cửa phòng. Hơn nữa thêu thùa là việc tinh tế, nàng một lòng một dạ đâm kim, đối với động tĩnh bên ngoài hơi chỉ độn. Nàng chỉ nghe thấy có tiếng đàn ông kêu rên một tiếng, cũng không chú ý nhiều, tiếp tục việc trên tay. Thẳng đến khi Bạch Chỉ nghe được hình như có tiếng bước chân tới gần, nàng dụng tâm lắng nghe, liền phát hiện có người có ý tới gần bản thân. Toàn thân nàng bục chặt, cầm lấy cây kim châm trong tay, linh hoạt quay lại, định một mạch đâm tới. Tay lại ở giữa không trung bị người ta ngăn lại. Mộ Đồ Tô tíu nhíu mày nhìn Bạch Chỉ. Mưu sát chồng. Tướng quân, người như vậy không hợp lễ tiết. Nửa đêm xông vào khuê phòng của con gái, có phải là chút quá đáng không? Mộ Đồ Tô bật cười, cũng không lạnh lùng như vừa rồi, nhẹ nhàng rút lấy cây kim châm trên tay của Bạch Chỉ, nắm lấy tay ngọc của nàng. Nhớ nàng. Bạch Chỉ ngẩn ra, muốn dãy dụa lại không dãy được. Nàng có chút tức giận nói. Tướng quân, đối với chuyện nửa tháng trước, ta nghĩ người nên hướng ta xin lỗi. Thật là có lỗi. Mộ Đồ Tô rất thành khẩn nhận sai với Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cảm thấy không nói được gì, hoàn toàn không như hiệu quả nàng mong muốn. Vẻ mặt của Mộ Đồ Tô sủng nghịch tiếp tục nắm chặt tay của Bạch Chỉ, sờ soạng đại sờ, thế nào cũng không chịu buông tay. Từ đầu tới cuối, khóe miệng hắn đều mỉm cười càng ngày càng nhiều, nụ cười không hề có tạp chất. Bạch Chỉ đầu tiên là dãy ruộng, sau khi nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hốc mắt không hiểu sao lại nổi lên sương mù. Bộ dáng này của hắn rõ ràng là đối với nam chiếu tiểu công chúa mới có, vì sao lại ở trước mặt nàng biểu hiện ra ngoài? Nụ cười quý trọng, sủng ái, lại hạnh phúc thỏa mãn như thế. Mộ Đồ Tô dương mắt nhìn Bạch Chỉ, thấy bộ dáng Bạch Chỉ như muốn khóc. Đầu tiên là ngẩn ra, theo sau ánh mắt phai nhạt xuống, ý cười trên mặt không còn. Hắn nói, cùng ta ở chung đối với nàng thực sự là khó như thế sao? Hắn hiểu lầm vì sao nàng muốn khóc. Bạch Chỉ không đáp, Mộ Đồ Tô buông tay Bạch Chỉ, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Chỉ. Tấm thân xử nữ đã cho ta. Mộ Đồ Tô nói. Có phải nàng cực hận hay cho ta không? Ta không chỉ đoạt lấy trình tiết của nàng, còn có khát khao của nàng với tương lai. Chẳng hạn như tương lai của nàng cùng với Bùi Cửu. Hắn căn bản không định hỏi như thế, rõ ràng biết đáp án nàng cho hắn nhất định sẽ làm hắn đau lòng, nhưng hắn không khống chế được. Hắn không nhìn nổi bộ dáng nàng nửa chết nửa sống. Bạch Chỉ cười cười. Ngươi chiếm được cơ thể của ta, cũng sẽ không chiếm được trái tim của ta. Tướng quân, cần phải biết đạo lý này. Quả nhiên, Mộ Đồ Tô một phen ôm Bạch Chỉ vào lòng, vặn cằm nàng, gần từng tiếng nói. Ta từng nói muốn trái tim của nàng sao? Nhưng thống khổ trong mắt hắn vẫn đột ngột toát ra. Bạch Chỉ bỗng nhiên đưa tay ôm lấy toàn bộ tấm lưng khỏe mạnh của hắn. Mộ Đồ Tô ngẩn ra, bàn tay giữ cằm nàng mất đi sức lực. Bạch Chỉ xoay ngược thái độ, đem mặt chôn ở trên ngực của hắn. Nàng khẽ nhắm hai mắt, trong óc không ngừng xoay quanh những chuyện kiếp trước oanh oanh liệt liệt. Cái ôm này, nàng trả giá bao nhiêu? Không có người hiểu rõ hơn nàng. Nàng dường như dùng hết sức lực của toàn thân, nàng vì muốn trái tim của hắn, mặc dù hắn đối với nàng keo kiệt như vậy. Nàng không hận, không yêu nàng không phải lỗi của hắn. Nàng chỉ hận bản thân, rõ ràng nhìn thấy không có hy vọng, nàng vẫn gian hoan bất linh, không khống chế được đi yêu hắn. Yêu đến mức đau lòng, yêu đến tuyệt vọng, càng yêu đến mức phí hoài bản thân mình. Nàng chỉ muốn một trái tim, tại sao còn khó hơn cả lên trời? Cái ôm này, nàng không hề khống chế được, không biết là cảm tạ hắn nhất thời mê luyến, hay là ôm trọn một bóng hình của bản thân. Người sẽ cưới được một cô gái mà người dành hết tình cảm chân thành cả đời. Các người sẽ phu thê hòa hợp, ân oán không chia lìa. Cả đời người thầm muốn một người là nàng, cẩn thận che chở, coi như báu vật. Người thích ôm nàng cùng nhau cưỡi ngựa, ngắm núi, xem sông. Người thích cùng nàng ngâm ôn tuyền, khẽ khẽ nói nhỏ. Người thích vẽ lông mày cho nàng, tuy rằng lần đầu tiên vẽ sẽ rất khó coi, nhưng người sẽ dốc lòng độc lập. Người sẽ dụng tâm nghe nàng nói từng câu, dù mệt dù khổ, người đều muốn ôm nàng cùng nhau ngủ. Nàng không là tình yêu của ngươi, mà là mạng sống của ngươi. Bạch Chỉ nhớ lại những ân ái của hắn cùng Nam Chiếu tiểu công chúa. Nàng chỉ có thể ngồi xổm một góc chờ mắt nhìn, vụng trộm lòng nước mắt. Chỉ nhớ rõ ràng như vậy, thật sâu đau đớn nàng. Nước mắt không chịu nổi khống chế bừng lên, không thể nào ngừng nổi. Bạch Chỉ không tiếng động rơi lệ. Mộ Đồ Tô kinh ngạc nghe Bạch Chỉ nói xong những lời nói này. Bạch Chỉ nhắm hai mắt, nước mắt lại rơi xuống dưới, lại mở mắt ra. Mắt nàng đã phiếm hồng, nước mắt đã chảy hết. Nàng khống chế cảm xúc của bản thân nói: cô gái kia không phải là ta. Mà nàng khát vọng cỡ nào cô gái này chính là mình. Nàng nới lỏng Mộ Đồ Tô ra, lùi về phía sau một bước, cách hắn khoảng cách một cánh tay. Nàng mở tay ra, bàn tay hướng về phía cửa. Tướng quân, thứ lễ cho Bạch Chỉ vô lễ. Không tiễn. Mộ Đồ Tô lặng lặng nhìn Bạch Chỉ, chỉ nói: mạng của ta, vì sao không phải là nàng? Bạch Chỉ cúi đầu, quay đầu, khẽ gắn môi. Bởi vì ta sẽ không yêu ngươi. Mộ Đồ Tô trầm mặc nhìn nàng, nhìn chăm chú thật lâu, cuối cùng kiên quyết rời đi. Bạch Chỉ nhìn bóng lưng của Mộ Đồ Tô, đôi mắt lại mơ hồ. Nàng nghĩ nàng sẽ cố gắng buông gánh nặng trong lòng đi làm ni cô. Xoay người trở về ngồi, nàng lại khóc. Quả nhiên, phụ nữ làm bằng nước. Vốn Bạch Chỉ đã lên kế hoạch tốt cho ngày hôm sau liền tới am ni cô làm ni cô. Nhưng bởi vì tối hôm qua Mộ Đồ Tô đánh hôn mê gia đình trong cửa, làm Bạch Uyên đề cao cảnh giác, tăng số thân thủ, Bạch Chỉ thấy không dễ bị lừa dối, liền lùi lại gần 10 ngày. Hồng Kiều giúp Bạch Chỉ hỏi thăm chung quanh về động tĩnh trong phủ của cung thân vương, nhưng nghe nói bảo vệ ngay cả con muỗi cũng không vào được. Càng đừng nói đến tìm hiểu động tình, vì thế Hồng Kiều rất đồng tình với Bạch Chỉ. Rốt cục một ngày cũng đã tới, Hồng Kiều bưng chậu nước và cho Bạch Chỉ rửa mặt. Bạch Chỉ đã sớm mặc quần áo của Hồng Kiều, cầm khăn tay che khuất vào mặt, ho khan vừa rời đi, thuận lợi tránh thoát gia đình chồng cửa. Nàng từ cửa sau vụng trộm chuồn ra, lại xuyên qua mấy hẻm nhỏ, quen thuộc đi ở trên đường Tây Giao. Kiếp trước, nàng tới kinh Từ Am ở Tây Giao không ít lần, nguyên nhân tất nhiên vì lấy lòng cung thân vương, phi thích ăn chay niệm Phật, mẫu thần của Mộ Đồ Tô. Mẫu thần của Mộ Đồ Tô cực kỳ thích nàng, một là bởi vì nàng lấy lòng hợp khẩu vị cung thân vương phi, thứ hai bởi vì đều là người của Tô Thành, có chút cảm giác thân thiết. Hơn nữa nàng thêu hoa mẫu đơn viền vàng giống như đúc, có thể nói là dệt hoa trên gấm. Lúc trước Mộ Đồ Tô chết sống không chịu nạp Bạch Chỉ, vẫn là cung thân vương phi ở một bên lải nhải. Mộ Đồ Tô hiếu thuận, không có cách nào mới đem Bạch Chỉ nạp vào trong nhà. Bây giờ, nàng sẽ không đi Kinh Từ Am xuất gia làm ni cô, nàng sẽ lựa chọn một am ni cô khác. Tây Giao cũng không chỉ có mỗi nơi này. Nàng đi bộ, lại ở cách đó không xa, nhìn thấy một chiếc xe ngựa tương đối đẹp đẽ quý giá đứng ở ven đường. Bạch Chỉ nhìn ra, người ngồi trong xe ngựa này không phú cũng quý. Một khắc kia khi nàng nhìn thấy Cung Thân Vương Phi từ bên trong đi ra, trái tim của Bạch Chỉ bùm bùm đập nhanh hơn. Làm sao cho phải? Tới chạm mặt khó tránh khỏi không chu toàn. Không chạm mặt làm thế nào mới tránh nổi? Bạch Chỉ tránh ở ven đường một lúc, cuối cùng quyết định vẫn là không chạm mặt thì tốt hơn. Vậy làm như thế nào mới tránh được? Chỉ có đứng lên trời. Vậy đứng lên trời thì đi đâu để tìm? Tự mở ra một con đường, đi con đường của mình. Bạch Chỉ nghĩ như vậy, nhấc làn váy lên, bước vào trong con đường lên núi bị tuyết rét đậm bao trùm. Bạch Chỉ phát hiện, trước khi đi lên tuyết, loại thanh âm kéo kẹt này luôn luôn lặp lại. Nàng cảnh giác xoay người, không thấy ai. Bạch Chỉ thấy bản thân nghĩ suy nghĩ nhiều quá, tiếp tục đi tới. Con đường mới rất thuận lợi, Bạch Chỉ thông suốt đi ra một con đường bình thường, có đều vừa vặn, lại gặp xe ngựa của Cung Thân Vương Phi. Thực là mất công. Bạch Chỉ dù không cam lòng, lại không thể không thần phục vận mệnh. Người nào? Mã phù rất có khí thế. Cáo mượn oai hùng. Bạch Chỉ nói, người qua đường. Mảnh xe ngựa bị sốc lên, là ma ma bên người của Cung Thân Vương Phi. Thấy Bạch Chỉ có chút kinh ngạc, nói với người bên trong gì đó. Mà lại nhô đầu ra. Bạch gia cô nương, Vương Phi gọi cô tới đây. Bạch Chỉ ngồi lên xe ngựa, điều gì nên đến rồi sẽ đến, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, chỉ mong đừng xảy ra việc gì nhiễu loạn. Nàng còn vội vã đi làm ni cô. Hết chương 49, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.